Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, đăng cơ làm đế. Hạ, đến ngày thứ ba, lã bố rốt cục chống đỡ không nổi nữa, hoặc là nói, hắn cảm thấy chối từ đến loại tình trạng này cũng đã đầy đủ. Lã bố đi đến trong đại điện, đau khổ khuyên nhủ, chư vị, chư vị, dòng dã ba ngày thời gian a, các ngươi không có hạt cơm nào vào bụng, như vậy sao được a? Các ngươi vội vàng ăn một chút gì đi, lại không ăn gì, thân thể của các ngươi căn bản là chống đỡ không nổi đi a. Nghe được lã bố, phía dưới bách quan thật nhiều không khỏi làm hiểu ý, mỉm cười thầm khen chúa công nói chuyện chi nghiêm cẩn. Ba ngày này bọn họ đích xác là không có hạt cơm nào vào bụng. Bọn hắn ăn chính là mì sợi. Nghiêm ngặt nói đến, thứ một ngày buổi tối ăn chính là mì sợi. Đến ngày hôm sau, Trắng Thiên thị vệ liền có đưa bánh ngọt tới, thậm chí còn có hoa quả. Đương nhiên, diễn trò liền làm nguyên bộ. Bách quan trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng kêu lên hiệp lực lớn tiếng nói ra. Chúa công một ngày không xưng đế, chúng ta liền một ngày không ăn cơm. Thanh âm chi hồng lượng, chấn động đại điện di rào rung động. Giả Hủ càng là quyết tuyệt, một sắn tay áo, làm bộ liền muốn hướng về phía trên đại điện trên cây cột đụng đi. Chúa công, ngươi nếu là lại không đáp ứng, hôm nay thuộc hạ liền đụng chết ở chỗ này. Chúa công, Giả Hủ xoay người cúi đầu, làm ra một bộ đỉnh nghiêu tư thế, tùy đi lịch đều tại chuẩn bị công kích. Nhìn thấy Giả Hủ biểu hiện, trong đại điện văn võ bá quan không khỏi âm thầm ở trong lòng mắng mấy âm thanh nương. Cái này không biết xấu hổ, nhưng là không thể không nói. Đây chính là chênh lệch a. Bọn hắn chỉ có thể ở người ta làm sau khi đi ra ước ao ghen tị, nhưng là tại sự tình đang tiến hành thời điểm, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra điểm này. Không thể không nói, cùng Giả Hủ so sánh, bọn hắn thật kém rất nhiều. Nhìn thấy Giả Hủ muốn tự sát, lã bố dọa đến trên mặt biến sắc, la lớn, mau đỡ ở quân sư, mau đỡ ở hắn. Giả Hủ một mực tại gào to, trên thực tế căn bản không nhúc nhích, bằng không mà nói, chỉ sợ lúc này đã nguội. Nghe được lã bố, tả hữu sớm có người một trái một phải đỡ Giả Hủ. Kỳ thật cũng không có ra sao dùng sức, nhưng là lập tức Giả Hủ liền làm ra một bộ ra sức giãy giụa. Nhưng chính là không tránh thoát được giả tưởng, để vịn Giả Hủ hai cái quan viên âm thầm kính nể không thôi. Giả Hủ lớn tiếng nói ra, chúa công, người có thế để cho người nhìn thuộc hạ nhất thời, còn có thể nhìn một thế sao? Chúa công, nghe ở đây, lã bố không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói, thế nhưng là các ngươi đây là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa bên trong a. Ta, trái tim thật đau, đây coi như là đã đồng ý sao? Tính, bất kể có phải hay không là, bọn hắn nhất định phải có tỏ thái độ. Trong đại điện văn võ bá quan, lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất cao giọng nói, vạn tuế, vạn tuế. Lã bố đánh xuống tay áo, ho khan một tiếng nói ra, chúng ái khanh bình thân, đều đứng lên đi, xong rồi. Trong đại điện văn võ bá quan hỉ khí dương dương tạ ơn đứng dậy, không khỏi hoan hô lên, đã lã bố đã quyết định đăng cơ, tiếp xuống cần còn bận rộn hơn, sự tình liền nhiều hơn. Đầu tiên chính là muốn định quốc hào cùng niên hiệu, đây là quan trọng nhất. Tiếp theo muốn tu sửa cung điện, tu sửa nội cung, cái này ngược lại không gấp, có thể hơi hoãn một chút. Bởi vì lúc trước xây dựng thành Nam Kinh thời điểm, lã bố liền là dựa theo hậu thế quy cách đến, địa phương đã lưu túc. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy lã bố chăm chú là thứ sử, Nam Kinh phủ xây dựng không thể vượt khuôn. Hiện tại thăng cấp làm hoàng cung, liền không thể như vậy khó coi, nhất định phải tiến hành xây dựng thêm. Cũng may lúc trước lưu đủ chưa đầy đủ địa phương, hiện hữu địa phương, đầy đủ bọn hắn lâm thời làm việc dùng. Cái khác, cung điện, có thể chậm rãi xây dựng không muộn. Lại tiếp sau đó chính là đăng cơ đại điển. Đây là kiện tương đương rườm rà sự tình, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Lại tiếp sau đó chính là muốn thiết chí triều đình, đề bạt văn võ bá quan. Đây mới là văn võ bá quan chuyện quan tâm nhất, dù sao việc quan hệ chính mình bản thân lợi ích mà. Tóm lại, sự tình thiên đầu vạn tự, đoạn thời gian gần nhất, có bọn hắn bận rộn. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, chính là xác định quốc hiệu cùng niên hiệu. Đối với quốc hiệu, bên trong đại điện văn võ bá quan nhau nhau cho ra ý kiến của mình. Có đưa ra gọi Ngô Quốc, có đưa ra gọi nước Lữ, còn có đề nghị gọi Ấm Nước, có đề nghị gọi Nam Quốc. Bất quá đối với mấy cái này đề nghị, Lã Bố đều không hài lòng lắm. Ngô Quốc tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong đã có, nhưng là Lã Bố cảm thấy chưa đủ đại khí. Dựa theo hiện tại cách nói chính là không rất cao cấp đại khí cao cấp. Cuối cùng, Lã Bố đề nghị, các người cảm thấy, gọi Hoa Quốc thế nào? Tuần Úc xuất trước nói ra, Cửu Châu Hoa Hạ, Hoa Hạ cũng xưng, Hạ, Chư Hạ, Duệ không mưu Hạ, gì bất loạn Hoa, Định Quốc xưng là Hoa, tên rất hay. Theo Tuần Úc phát biểu, còn lại bách quan cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Quốc hiệu 10 phần trọng yếu, không thể đùa bỡn, bất quá cái này quốc hiệu là Hoàng thượng Lã Bố nổi lên. Đồng thời Hoa cái chữ này, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đích thật là cái tốt quốc hiệu. Thế là quốc hiệu quyết định như vậy đi xuống tới. Đại Hoa Quốc chính thức xác lập, tiếp xuống chính là muốn định niên hiệu. Cuối cùng vẫn dựa theo Lã Bố nói ra Trung Nguyên mà định ra. Cái này Trung Nguyên, Lã Bố là cố ý gây nên. Ở đời sau, sử dụng đều là phương Tây Công Nguyên. Liền xem như Trung Quốc lịch sử, đều thích dùng Công Nguyên đến ghi năm. Nói ví dụ, nói lên khởi nghĩa khăn vàng niên đại, rất nhiều người lập tức có thể thốt ra. Công Nguyên năm 184. Chúng ta đường đường con cháu Viêm Hoàng, một năm hào mà thôi, làm gì nhất định phải dùng phương Tây ghi năm phương thức a? Đương nhiên, ở đời sau, thế giới nhà máy, thống nhất niên hiệu, trọng lượng, thời gian chờ tiêu chuẩn, là có chỗ tốt cực lớn, nhưng là nơi này là Đông Hán, hắn Lã Bố về đến rồi. Đã như vậy, về sau quy tắc, lẽ ra phải do hắn định đoạt. Chỉ cần có hắn Lã Bố, một số năm sau, toàn thế giới dùng niên kỷ hào chính là hắn Lã Bố nói ra Trung Nguyên. Mà năm nay, thì là Trung Nguyên một năm, năm ngoái, thì là Trung Nguyên tiền một năm, quốc hiệu cùng niên hiệu đều định ra tới. Tiếp xuống chính là muốn phong thưởng quần thần, Lã Bố quyết định quan tướng Liêu chế độ cải cách một chút. Hán triều thực hành chính là tam công lục khanh chế độ. Đến triều Tấn bắt đầu thực hành tam công cửu khanh chế độ. Mãi cho đến tùy triều bắt đầu thực hành ba tỉnh lục bộ chế. Sau đó vẫn luôn lan tràn đến thanh triều. Tam công lục khanh chế độ bên trong, tam công quyền lợi cực lớn, có thể khai phủ tiết liêu tá. Nói cách khác, tam công có thể hình thành chính mình một bộ ban lãnh đạo. Đụng phải cường thế tam công, trong phủ thừa tướng ban lãnh đạo, có thể sẽ so triều đình ban lãnh đạo càng có quyền uy. Tam công tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp đến hoàng quyền, mà ba tỉnh lục bộ chế, thì là tăng cường trung ương tập quyền. Hoàng đế thu hồi phần lớn quyền lợi, kỳ thật ba tỉnh lục bộ chế ba tỉnh bên trong trung thư tỉnh trưởng quan. Trên thực tế thì tương đương với trái hữu thừa tướng, trung thư tỉnh có thể thống lĩnh lục bộ, quyền lợi cực lớn, cuối cùng tại Minh triều trung thư tỉnh bị phế trừ. Cho nên, Lã Bố cũng không có chuẩn bị dập khuôn ba tỉnh lục bộ chế độ. Hắn chuẩn bị một bước đúng chỗ, sau đó Lã Bố đem cải chế sau quan lại hệ thống giới thiệu một phen. Hệ thống bên trong, thiết chí môn hạ tỉnh. Phụ trách vì người hầu hoàng đế tả hữu, tán đạo chúng chuyện, cố vấn ứng đối, hoàng đế ra ngoài, thì người hầu tham gia thừa. Sau đó là nội các tình thế quyền lợi cùng thừa tướng có chỗ tương tự. Tất nhiên, cũng có sự bất đồng rất lớn. Nói ví dụ, thừa tướng có thể khai phủ, hình thành chính mình một bộ ban lãnh đạo, mà nội các thì là đoàn thể quyết sách cơ cấu. Bản thân nó cũng là tham nghị cùng chấp hành cơ cấu. Nội các, kỳ thật chính là suy yếu bản thừa tướng chế độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.